sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 574, tình thế căng thẳng. Góc truyện audio.com. Nhưng mặc dù là như vậy, cường giả của học viện xã tắc, so với cường giả của chiến đội thiên tàm, yếu hơn rất nhiều, dù sao đây cũng là hang ổ của người ta. Hơn nữa tuy rằng là cường giả tử cảnh của chiến đội thiên tàm, gần như là chết hết, nhưng đám cường giả tử cảnh đó, trước khi chết, dường như đều tự nổ. Bởi vậy dẫn đến, lúc này mặc dù học viện xã tắc, vẫn còn 16 cường giả, nhưng, từ Mạc Thiên cho đến Khổng Minh Hiên, đều đã bị trọng thương. Rầm rầm, đột nhiên lại hai tiếng nổ lớn truyền ra. Bên kia chiến trường, đột nhiên ba cường giả sinh cảnh tối cao của chiến đội thiên tàm, lôi kéo hai cường giả sinh cảnh tối cao bị trọng thương của học viện xã tắc. Đồng quy vụ tận, đầu đen lúc này, học viện xã tắc đã chết một phan ba. Tuy học viện xã tắc, nhà lớn nghiệp lớn, tổn thất như vậy cũng khó chịu nổi. Vì vậy Mạc Thiên đánh lui mấy tên cường giả sinh cảnh tối cao của chiến đội thiên tàm trước mặt. Liên lớn tiếng hét, rút, phòng thủ, mau, không thể cứ tiếp tục đấu như vậy. Bởi vì ở xa, lúc này Mạc Thiên nhìn thấy ở xa xa, chiến đội thiên mãnh, cường giả lưu thủ ở thiên các, đang chạy nhanh về phía bên này. Đồng thời lúc này bên thiên các, đã có hai đại nhật, mơ hồ bốc lên, đó là hai luồng khí tức của nhân vương, cường giả cấp nhân vương. Hai người, trong lòng Mạc Thiên không khỏi phát sầu. Thân hình anh ta không ngừng lách qua các chiến trường, liều mạng đem đám cường giả còn lại của học viện xã tắc tập hợp lại, thảm vô cùng. Học viện xã tắc từ trước đến nay, số lượng không nhiều, tổn thất cuộc đại chiến nặng nề như vậy. Sắc mặt của Mạc Thiên âm trầm như nước, chính là lúc Mạc Thiên muốn tiếp tục hạ lệnh, Khổng Minh Hiên kế bên liền hét lên, yên tâm, chúng ta không thua được, giết bọn họ, trên người ta có đại khí vận. Giết bọn họ, lên, cậu con mẹ nó câm miệng lại cho tôi. Mạc Thiên trong lòng mừa riêng roi. Khổng Minh Hiên cũng là chém giết toi riêng rồi. Đứa nhỏ này bị học viện xã tắc chèn ép, không quan tâm nhiều năm. Hôm nay được phóng thích, cũng không biết trong lòng rốt cuộc đã chịu kích thích gì. Chiến đấu như thể không cần mạng sống vậy, mà trong học viện xã tắc, đám cường giả của Mạc Viện đều có thể chết. Nhưng Khổng Minh Hiên thì không thể chết, hơn nữa Khổng Minh Hiên cũng là thiếu cung chủ, quan chỉ huy của đại chiến lần này. Nói theo cách khác, thì Mạc Thiên phải nghe theo sự phân phó của Khổng Minh Hiên. Chỉ là Mạc Thiên lúc này, đổi mặt với Khổng Minh Hiên giết đỏ cả mắt. Chính là không nói nên lời, chỉ là, lúc này không chờ Mạc Thiên đi trách móc Khổng Minh Hiên. Bởi vì đám cường giả còn sót lại của chiến đội thiên tàm, lại tụ lại đánh qua. Ha ha ha, Mạc Thiên, các người chết chắc rồi. Tướng sĩ bên thiên các của chúng tôi qua viện trợ. Ha ha ha, xuyên bàn sắp chết tới nơi. Lớn tiếng cười, tốc độ rất nhanh phóng tới phía trước đảm cường giả Mạc Viện. Sau đó xuyên bàn càng thêm lớn tiếng nói. Bổn tọa mở đường, các tướng sĩ thiên tàm. Vì chiến đội, giết sạch bọn chúng. Sau khi xuyên bàn giống lên, có thể trực tiếp tấn vô trước Mạc Thiên, ẩm ẩm một chấn, liên tự nó, mà phải biết rằng, đây chính là cường giả định cấp nửa cấp nhân vương, bởi vậy Mạc Thiên cùng đám cường giả học viện xã tắc bị nổ cho rất thê thảm. Mạc Thiên cùng ba vị nửa cấp nhân vương kế bên, cùng liên thủ phòng ngự, cũng bị nổ tới trọng thương. Sau đó không chờ đám cường giả còn lại của học viện xã tắc phản ứng lại, hơn 20 cường giả cấp đạo chủ còn lại của chiến đội thiên tàm đã đánh qua. Hơn nữa đối phương chiến lực đều là đạo chủ hậu kỳ. Tối cao, nửa cấp nhân vương, sinh cảnh cấp cao, cách chương,